Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, chương 335, Oanh Sát Thi Quỷ Kỵ Sĩ. Tiếp tục như vậy, tình huống không ổn, Thạch Hạo mặc dù không quan tâm những người khác chết sống, nhưng là, môi hở răng lạnh, nếu là đã chết, chỉ còn lại có một mình hắn, vậy bị thi quỷ vây khốn. Hắn cũng phải khổ chiến mà chết. Hắn nhảy lên đứng tại ám văn báo trên lưng. Mở trừng hai mắt. Ông. Hai đạo quang trụ oanh ra. Mảnh như đũa. Lại là ngưng thực không gì sánh được. Quang trụ quét ngang. Ba ba ba. Từng đầu thi quỷ đầu trực tiếp bạo tạc. Trong nháy mắt tử vong. Một hơi giết mấy chục con thi quỷ đằng sau. Thạch Hạo phát hiện bốn phía quang nguyên tố bị hắn cơ hồ rút sạch. Mặc dù thiên địa sẽ bản thân cân bằng, có quang nguyên tố từ đằng xa bổ khuyết tới, nhưng tốc độ rất chậm, muốn khôi phục lại lúc đầu tiêu chuẩn cũng không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn nhảy xuống, trên hai tay quấn quanh lửa nóng hừng hực, vọt vào trong thi quỷ, trong hỏa diễm hừng hực. Từng đầu thi quỷ bị thiêu đốt đứng lên, nhận lấy trọng thương, bành bành bành, Thạch Hạo nắm đấm đánh qua, chỉ gặp toái cốt bay tán loạn, căn bản không có một đầu thi quỷ có thể là hắn hợp lại chi địch. Lão đại, mãnh liệt, Hàn Đông giơ ngón tay cái lên, bốn phía đám người mặc dù không có nói chuyện, lại là không thể không bội phục, bọn hắn cũng không phải không có đang chiến đấu. Chẳng lẽ còn không biết cái này thi quỷ khó chơi sao? Chỉ có đánh nổ đầu mới có thể treo. Có thể Thạch Hạo đâu. Mở trừng hai mắt, phát ra quang trụ liền miểu sát mấy chục con. Hiện tại lại là hỏa diễm lại là nắm đấm. Hổ gặp bầy dê, không thể địch nổi. Ha ha, Thạch Thiếu, cho ta cùng ngươi sánh vai chiến đấu. Trương Tam Thiên cười to nói, vọt lên. Cùng Thạch Hạo sánh vai trùng kích. Thạch Hạo cười một tiếng. Tốt. Trương Tam Thiên chính là cửu đảo. Còn có thể vọt hai cấp chiến đấu. Chiến lược đương nhiên kinh người. Trên thực tế. Chỉ lấy thông thường chiến đấu mà nói. Trương Tam Thiên chẳng những ở trên Thạch Hạo. Mà lại siêu việt đến còn không phải một chút điểm. Bởi vậy. Hắn một trường vỗ ra. Hàn băng trực tiếp đem thi quỷ đóng băng, hoàn toàn không cách nào đạn, bị hắn tùy tiện xua nát. Hai người liên thủ, vài có sở hướng vô địch chi thế. Hừ, thời Thái Viêm khó chịu cực kỳ, bị Thạch Hạo đánh bại tràng diện còn rõ mồn một trước mắt. Hắn quay đầu đi, tự mình đánh mình, miễn cho ảnh hưởng tới tâm tình. Thống khoái, thống khoái. Trương Tam Thiên cười to, chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly. Thạch Hạo cũng chiến đến cao hứng. Hắn lấy ra cửu trọng sơn, hướng về thi quỷ quét ngang mà đi. Bảo đao nặng 20 vạn cân này một khi cua múa. Dựa vào quán tính liền có thể đem thi quỷ oanh thành mảnh vỡ. Không nên quá sắc bén. Bất quá, mặc dù xem bọn hắn rất là nhẹ nhõm. Nhưng hai người là thực lực gì? Nơi này cũng không phải người người đều mạnh như vậy. Còn có đại lượng nhị đào, tam đào. Thậm chí hai bước ba bước người. Bọn hắn đối đầu thi quỷ đại quân liền đau đầu. Chiến đấu không gì sánh được gian khổ. Còn tốt chính là thi quỷ đại quân cũng liền như thế một đợt. Nếu là còn có đại lượng thi quỷ án binh bất động. Chờ lấy bọn hắn kiệt lực thời điểm lại đến. Đám người kia khẳng định không có ý chí chiến đấu tái chiến tiếp, mà là muốn cân nhắc rút lui. Nhân loại bên này dần dần có thương vong, mà lại thương vong số lượng tại tăng nhiều. Thi quỷ bên kia thì là càng thêm thảm trọng. Cán cân thắng lợi đã dần dần hướng về nhân loại phe kia nghiêng. Tái chiến sau gần nửa ngày, còn thừa thi quỷ đã lác đác không có mấy. Nhân loại bên này mặc dù thương vong gần nửa, lại là thật lấy được chiến đấu thắng lợi, có thể mấu chốt lại tại Hàn Lập Nhân các loại cùng thi quỷ kỵ sĩ chiến đấu bên trên. Nếu như bọn hắn thua,